khẽ rung rinh. Nephis nhìn nó với vẻ thản nhiên. Thanh rapier quay lại, mũi nhọn chỉ về phía bóng tối. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu đó sao? Quiet Dancer, đó chính là vọng ảnh của Cassie. Thanh rapier lại run lên, rồi lao về phía trước. Nhíu mày một chút, Nephis đi theo. Hết chương.